Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 330. Chương 330. Cố tình vi phạm hội học sinh các đồng chí. Hành chính lâu là một tòa 4 tầng lầu nhỏ. Phía dưới 2 tầng vẫn là phân mấy lớp cung cấp học sinh lên lớp. Về phần phía trên kia 2 tầng chính là thỏa thỏa phòng làm việc của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng văn phòng, rất về phần còn có trạm radio, hội học sinh một chút văn phòng. 1-2 tầng kia cũng là lớp 11 cao 3 cấp nghệ thuật ban thể dục ban. Học nghệ thuật học thể dục học sinh đồng dạng đều không phải rất tốt quản, cho nên trực tiếp liền phóng tới tầng lầu này bên trên. Trường học lãnh đạo trải qua thời điểm, trực tiếp liền có thể nhìn thấy. Cái nào ban không có hào hào nghe giảng bài. Hừ hừ, trường học lãnh đạo siêu siêu liền đi qua. Đem những này các học sinh khiến cho kia là dục tiên dục tử. Lên lớp đi ngủ, bị nắm lấy liền đi phòng học đứng phía sau đi thôi. Lên lớp chơi điện thoại, cái này nghiêm trọng hơn, bị bắt lại phải đi chính vụ chỗ đứng. Cho nên tại tòa nhà này bên trên học sinh đều phi thường có khi gián điệp tiềm chất, hơi có một chút xíu gió thổi cỏ lay, bọn hắn tuyệt đối là thứ nhất nháy mắt liền có thể kịp phản ứng. Làm thể dục ban, lớp này cấp bên trong một chút bóng rổ A, bóng bàn A loại hình thể dục thiết bị tự nhiên là không thiếu. Mà Lâm Tiểu Bạch hiện tại, ngay tại một cá thể dục rõ rệt phía sau một cái bóng rổ ngồi bên cạnh đâu. Nắm lấy bóng rổ vỗ vỗ, nhìn trong lớp không có đi ăn cơm mấy cái kia học sinh một trận trợn mắt hốc mồm A. Hắn là đi ngang qua cái này phòng học, vừa vặn nhìn thấy phòng học dày đằng sau có cái bóng rổ. Muốn tới đây đập 2 lần thử nghiệm cảm giác đâu. Trong lớp còn có 4 cái học sinh, những người khác đi ăn cơm đi. Lâm Tiểu Bạch mới vừa rồi là tại giáo học lâu bên kia gây sự. Bên này còn không có tin tức gì đâu. Sau giờ học thật nhanh liền đi đi ăn cơm. Cho nên Lâm Tiểu Bạch chạy tới thời điểm mới không thấy có quá nhiều người. Phía trước mấy cái kia học sinh đã hiếu kỳ vây đến đây. Có 2 cái cầm điện thoại đang quay chiếu. Còn có 2 cái thì là đối Tiểu Bạch trên người lông càng cảm thấy hứng thú. Thận trọng chạy đến Lâm Tiểu Bạch bên người kêu kêu tên của hắn. Sau đó nghĩ vươn ra tay tới sờ một chút. Lâm Tiểu Bạch lườm bọn hắn một chút, ba một chút, trực tiếp liền đem 2 người tay cho đẩy ra. Trêu đến đằng sau một cái đang quay chiếu muội tử lập tức liền cười ha ha. Ngươi cười cái gì? Có bản lĩnh ngươi đến a. Tới thì tới, muội tử kia thu điện thoại, trực tiếp đem Lâm Tiểu Bạch bên cạnh một cái nam đồng học chen đi một bên. Sau đó mặt mũi tràn đầy cưng chiều nhìn xem Lâm Tiểu Bạch. Tiểu Bạch, ta sờ một chút ngươi nha. Chấm ngoặc kép, Lâm Tiểu Bạch nhìn nàng một cái. Nữ sinh này vóc dáng không cao, bất quá phát dục ngược lại là rất tốt. Bộ ngực căng căng, làn da cũng là khỏe mạnh màu lúa mì, để Lâm Tiểu Bạch rất là thích. Sau đó Lâm Tiểu Bạch thật hưng phấn ném bóng rổ đầu nhập muội tử trong lồng ngực đi. Bản gấu trúc tuyệt đối không phải là bởi vì sắc đẹp. Tuyệt đối không phải, nhìn xem Lâm Tiểu Bạch động tác, bên cạnh kia 2 người nam đồng học lập tức liền không vui. Đến từ Vương Hạo tâm tình tiêu cực cộng 1 cộng 2 cộng 3. Tiểu Bạch cái này hành động gì? Thế mà chỉ làm cho muội tử sờ. Đây là nghiêm trọng trọng nữ khinh nam hành vi. Tên tiểu tử này phi thường không vui lòng. Bất quá hắn thấy đây nhất định là vườn bách thú bồi dưỡng được đến, để các du khách gia tăng một chút thú vị tính. Nhìn xem Tiểu Bạch cái này người vật vô hại manh muốn chết dáng vẻ, Vương Hạo liền lại đem bàn tay trôi qua. Lâm Tiểu Bạch nghiêng nghiêng xem xét hắn một chút, có chút há to miệng, lộ ra răng nanh, trong cổ họng có chút phát ra rất nhỏ cảnh cáo âm thanh. Cùng trong sinh hoạt những cái kia mèo chó phát ra cảnh cáo âm thanh tương đối tương tự. Cho nên nam sinh này lập tức liền đã hiểu, ngả vào nửa không trung tay đột nhiên dừng lại, hoàn toàn không còn dám hướng phía trước duỗi. Cái này Tiểu Bạch nếu là cho mình trên tay đến một mụm, vậy coi như không có lời. Sâu kín nhìn xem bên cạnh nữ đồng học, gọi là một cái ước ao ghen tị a. Bất quá đúng lúc này, trước cửa phòng học, đột nhiên truyền đến một tiếng tiếng mở cửa, một tiếng kéo kẹt vang. Hai cái hội học sinh trực tiếp đi đến, liếc mắt liền thấy cái kia ngay tại chụp ảnh thu hình lại học sinh. Ánh mắt bên trong lãnh quang lóe lên, trong đó một cái học sinh yên lặng móc ra một cây bút cùng một trang giấy. Đồng học, danh tự, chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, dư quang đột nhiên ngắm đến phòng học phía sau động tĩnh. Sau đó hai người lập tức không bình tĩnh, cầm giấy bút tay cũng buông xuống, một mặt mộng bức trừng mắt hai mắt, còn không có nhịn xuống dụi dụi con mắt. Hoài nghi đây có phải hay không là trong mộng, đây không phải Tiểu Bạch sao? Ta nhớ được Tiểu Bạch hôm nay không phải muốn đi Ngọa Long căn cứ sao? Chạy thế nào đến nơi này? Ta cũng không biết, chấm ngoặc kép, hai người trên mặt tất cả đều là chấn kinh. Sau đó quay đầu nhìn thoáng qua, ngoạ tào, cái kia chơi điện thoại di động học sinh đâu? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tính toán không? Quản bọn họ, khụ khụ, người mang điện thoại không có tương đương, mang theo, chấm ngoặc kép, nhanh, đập hai tấm, chấm ngoặc kép, hai ta cái này, xem như cố tình vi phạm đi, chấm ngoặc kép, ai nha, trước đập lại nói, dù sao không ai biết, cái này hai hội học sinh thành viên đã triệt để quên mình muốn làm gì, lặng lẽ meo meo xuất ra điện thoại. Đối Tiểu Bạch ken két soạt soạt đập hai tấm, sau đó lại đến hai tấm chụp ảnh chung. Ai u, quả thực hoàn mỹ. Vương Hảo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Triệu Tịnh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Còn muốn hay không điểm bức mặt? Nện các ngươi a. Hai người im lặng không được. Cái này hai gia hỏa không để cho mình ban đồng học chụp ảnh, mình thế mà còn đập đi lên. Một bên khác, các học sinh đi mua cơm cuối cùng lãng phí không được thời gian quá dài. Rất nhanh, liền có người bưng cơm tốt nhất tới. Các học sinh mình mang bát, ăn xong mình soát, ở đâu ăn đều như thế. Lại tăng thêm phòng ăn vị trí không nhiều, cho nên cũng có một bộ phận hội học sinh mang về ban ăn. Suốt về tới trước chính là một cái tiểu bàn giấy, hẳn là bưng một bát cơm rang. Đằng sau tiểu đồng bọn mua đóng tưới cơm, vừa đi vừa ăn, miệng bên trong hồ thì thầm ngươi đi tức bẹp ăn chính hương. Cùng mình tiểu đồng bọn cùng một chỗ, vui vẻ chuẩn bị trở về vị trí của mình đâu. Cái này mới vừa vào cửa, liền thấy có một con gấu trúc ở phía sau ngồi, còn trực câu câu nhìn mình chằm chằm đâu. Mặc dù đằng sau có cái nhận biết nữ đồng học tại đưa tay sờ cái này gấu trúc đầu, mà lại cái này gấu trúc còn không có phản kháng. Bất quá đột nhiên nhìn thấy như thế cái bình thường căn bản không thấy được động vật, vẫn là đem cái này tiểu mập mạp dọa cho nhảy một cái. Cái này tiểu mập mạp chân mềm nhũn, trực tiếp liền hướng phía đằng sau lui trôi qua. Đằng sau bạn hắn chính trở về đâu, trực tiếp xoay đụng vào rồi. Tiểu mập mạp còn không có cái gì vậy. Bất quá hắn đằng sau cái kia tiểu đồng bọn trong tay bát lại là đằng rơi trên mặt đất. Cơm đồ ăn canh cái gì vãi đầy mặt đất, trực tiếp đem hắn đụng choáng váng. Cái này tình huống gì a đây là? Ai u mập mạp ngươi làm gì vậy? Tiểu Bạch, chấm ngoặc kép, tiểu cái gì tiểu, ngươi lui về sau cái. Tiểu Bạch, đằng sau đứa nhỏ này chính buồn bực đây. Một bên ngồi xổm cúi đầu đi nhặt mình bát, một bên nhả rãnh phía trước cái này tiểu mập mạp. Chỉ là tại vừa ngồi xổm xuống thời điểm, hắn vừa vặn liền từ phía trước mập mạp hai chân ở giữa nhìn đến một đầu mao nhung nhung chân, sau đó lại ngẩng đầu một cái, lập tức liền không bình tĩnh, nói chuyện cũng không lưu loát. Ta đi, Tiểu Bạch chạy thế nào chúng ta phòng học tới? Cái này sẽ không là ai xuyên con rối dọa người đâu a. Nhìn xem không giống a. Ngươi nhìn, kia miệng còn mở ra đâu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tiểu Bạch, ngươi là Tiểu Bạch không? Chấm ngoặc kép, Triệu Tịnh, đây thật là Tiểu Bạch a. Đúng vậy a, Triệu Tịnh nhẹ gật đầu. Ai, đúng, ngươi đem ngươi cơm rang lấy tới, nhìn Tiểu Bạch có ăn hay không? Chấm ngoặc kép, đúng đúng đúng, chấm ngoặc kép, Tiểu Mập Mạp cũng không keo kiệt. Bưng bát nhanh chóng chạy tới, sau đó ở chung quanh người trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú. Răng rắc hướng trên mặt đất khẽ đảo. Tới tới tới, Tiểu Bạch ngươi tranh thủ thời gian ăn. Gạo này cơm ăn rất ngon đấy. Lâm Tiểu Bạch, MMP, nhìn xem cái này Tiểu Mập Mạp. Lâm Tiểu Bạch tay gấu không ngừng bạo động, liền muốn cho trên đầu của hắn đến một bàn tay. Ngốc nghếch, ngươi đây là tại nhục nhã bản gấu trúc sao? Thế mà đem cơm ngã xuống trên mặt đất. Mặc dù ngươi nếm qua đồ vật coi như cầm chén cho bản gấu trúc cũng sẽ không ăn. Bất quá ngươi ngã xuống trên mặt đất là cái gì thái độ? Lâm Tiểu Bạch rất là nổi giận. Hô, chấm ngoặc kép, ta nhẫn, ta nhẫn, ta nhịn không được. Lâm Tiểu Bạch đôi mắt nhỏ trừng một cái, duỗi ra tay gấu ba liền cho cái này Tiểu Mập Mạp trên đầu tới một chút. Lực đạo đương nhiên là không nặng. Bất quá cái này duỗi chảo đánh người động tác, còn có khẽ nhếch lấy miệng ngao ngao tức giận bộ dạng. Lập tức liền đem cái này trong phòng học tất cả mọi người làm cho tức cười. Ôm bụng, càn rỡ cười nhạo Tiểu Mập Mạp. Trong lúc nhất thời toàn bộ phòng học đều sung sướng không được. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.